Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 17, C17, tác giả phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đào không thể không lắp. Hiện tại cũng không có chướng ngại nào. Thời gian đầy đủ rảnh rỗi a, tiểu đạo hảo hoàn thành. Các thí chủ xin đừng phiền muộn gấp rút tiến độ. Tiểu đạo sức khỏe có phần kém sau tác phẩm Người Trong Sáng chơi game. Xin giữ chút thời gian nghỉ ngơi a hi hi. Tiểu đạo hình như đâu đó có từng nhắc qua là tác phẩm giang hồ phiêu lưu. Khổ ải vô biên, mọi người ngầm hiểu thứ tự chương nữ chính 2 xuất hiện. Tiểu đạo cũng không biết luôn. A hi hi, thôi mà, đọc tiếp chuyện đi, lỡ nó hay nồi sao? Đọc tiếp đi Nga, vậy nha, một tuần một chương, hên xui tiến độ, sau Tết gia tăng thời gian làm việc, 5 ngày một chương. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cười híp mắt, tiểu đạo, Hoàng Thái Nhi kính bút, Quỳnh nhảy ton ton lên. Lão già chết bầm đã dừng ở nhị thập tam chương 2 tuần có. Quỳnh cũng vô phương cứu giúp đẩy nhanh tiến độ up truyện. Vốn là awkward pop của Quỳnh chỉ có thể up sau 10 chương so với cụm nước ngoài. Hiện tại đã tới giới hạn. So. Cứ ngồi nhìn màn hình khi nào có thông báo lão già kia up truyện Quỳnh ngay tức khắc khả năng gõ văn bản up tại Việt Nam. Các bạn đọc truyện miễn phí xin cố gắng đợi. Quỳnh tiếp tục nhìn màn hình. 3. Cách chương.